Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng ngọn nguồn nước mưa tựa hồ phá lệ tỉnh lại sau giấc ngủ, ngoài cửa sổ mưa bụi mông lung, mái hiên nhà ngói hạ còn nhỏ xuống lấy giọt nước. Khương Ngôn Ý đi đến cửa sổ, nhìn xem trong đình viện bị nước mưa nhiễm lên một tầng lục cỏ cây, một trận y mộng dưới đáy lòng quấy lên gợn sóng đều cười, đáy mắt mờ nhàn nhạt vẻ u sầu. Nàng đưa tay tiếp dưới mái hiên phương nhỏ xuống nước mưa, giọt nước đập ở lòng bàn tay kia một chút hơi lạnh tựa hồ một mực lan tràn đến đáy lòng. Lại ngóng trông Du Châu sớm truyền đến tin chiến thắng mới tốt. Nàng tiếng nói nhẹ giống như là một câu thở dài. Canh giờ còn sớm, Khương Ngôn Ý đi cửa lúc phát hiện sát vách An thiếu phu nhân trong phòng còn không có động tĩnh, đánh giá sờ là còn đang ngủ. Đi đến viện, ngược lại là có thể nghe thấy Sở Ngôn Quy trong phòng truyền ra sáng sủa tiếng đọc sách. Nàng đứng ở dưới mái hiên tĩnh tĩnh nghe một hồi, mới cong người phòng bếp. Lưu bà tử đã sinh lửa trong nồi chính đốt rửa mặt dùng nước, gặp Khương Ngôn Ý có chút kinh ngạc. Đông gia dậy sớm như thế làm gì, sao không lại ngủ một chút? Khương Ngôn Ý dùng chậu gỗ đánh chút nước rửa mặt, quen thuộc, sinh ý càng làm càng lớn, nàng lục tục mo ngoe mua không ít cửa hàng, lò xay bột mì cũng mở đến châu phủ, các loại sổ sách mỗi ngày đều thấy nàng hoa mắt. Bình bên trong ban ngày đến các nơi cửa hàng tuần sát, phàm là có cái yến sẽ cái gì, còn phải cùng thương người biết xã giao, ban đêm thức đêm nhìn khoản, mỗi một món nợ đều phải lên tài năng an tâm chìm vào giấc ngủ. Từ nàng cùng Phong Sóc đính hôn về sau, chuẩn vương phi thân phận để người bên ngoài tại ngoài sáng đã nói lời nói sẽ kiêng kỵ nàng, nhưng đọc bên trong bố trí một ít lời vẫn là phải khó nghe gặp nạn nghe. Như là nàng chỉ là lớn trương hồ mị tử mặt công phu trên giường rất cao, lúc này mới đem Phong Sóc mê đến thần hồn điên đảo dạng này ngôn luận, Khương Ngôn Ý mình bên ngoài làm việc lúc đều nghe thấy qua nhiều lần. Dân gian cũng có một phiến thanh âm vì Hưng An hầu huyện chủ Minh bất bình, nói Phong Sóc nếu là lấy như thế một cái có thể ra chiến trường vương phi thiên hạ lo gì không hạ được tới. Trái lại nàng một thân hơi tiền, toàn tâm toàn mắt đều là tính toán, chỉ sợ sinh ý có thể làm được lớn như vậy, cũng tất cả đều là Phong Sóc vận dụng tư quyền giúp nàng. Trường học thiết lập đến, Khương Ngôn Ý để sướng nữ tử cũng có thể nhập học lúc dân gian còn có không ít phụ nhân nàng phá mắng to, nói nàng giáp tâm không tốt, nghĩ hỏng những cô nương kia tiết, dù sao nữ tử sao có thể cùng nam tử cùng một chỗ tại thư viện đi học. Ác độc ngôn luận nghe qua quá, Khương Ngôn Ý ngược lại là lơ đễnh, nàng chẳng qua là cảm thấy thật đáng buồn. Thời đại này nữ nhân mang lên trên nặng nề gông xiềng, người bên ngoài nghĩ đập ra trên người các nàng tầng kia gông xiềng lúc sẽ còn dẫn tới sự điên cuồng của các nàng phản công, giống như mang theo tầng kia gông xiềng, các nàng tài năng bảo trụ mình trong trắng, mới có thể để cho nam nhân tại chọn lựa hàng hóa đồng dạng chọn lựa đến mình lúc cảm thấy hài lòng. Lại các nàng coi đây là vinh, cuối cùng cả đời đều tại nghiên cứu lấy làm sao đem bộ này nặng nề gông xiềng một mực bộ đến mình nữ trên thân. Tại những cái kia đập ra gông xiềng nữ tính, các nàng lại sẽ vắt óc tìm mưu kế chỉ trỏ, cực điểm xem thường cùng phỉ nhổ, tựa hồ dạng này liền có thể ra vẻ mình trong trắng cao thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý cũng không từng oán hận, nàng rõ ràng biết một cái vương triều mấy trăm năm qua thâm căn cố đế truyền thừa xuống đồ vật không phải mình một sớm một chiều, dăm ba câu liền có thể cải biến được. Chỉ là rất thời điểm nàng cảm thấy thật sâu bi ai cùng bất lực, nói những cái kia ngu muội phụ nhân ác độc sao. Các nàng thậm chí ngay cả mình sai rồi đều không ý thức được. Những cái kia tiếng mắng Khương Ngôn Ý có thể từng cái bác bỏ, nhưng bác được trăm người ngàn người, lại bác không được hơn 10.000 người. Nàng nhất định phải đứng được cao hơn, đợi nàng nói bất luận cái gì một câu đều là có phân lượng thời điểm, mới có càng người nghe thấy thanh âm của nàng, mới có thể thay đổi biến thời đại này toàn cục nữ tính vận mệnh. Khương Ngôn Ý tịnh xong mặt quay người nhìn nôn ra cắt ốc đồng lúc phát hiện một bên trên mặt bàn thả một hộp mứt táo đường đỏ bánh xốp, hỏi Lưu bà tử. Đây là người đưa, Lưu bà tử cười đến không ngậm miệng được, là nhà trưởng thôn bà nương sáng sớm lấy tới, nói là cảm tạ đông gia ngài sai người đến trong làng thu ốc đồng. Bánh xốp bên trong trộn lẫn đường đỏ, hiện ra nhàn nhạt tông màu đỏ, nghe không chỉ có gạo nếp đặc thù mùi thơm ngát vị tựa hồ còn có đường đỏ vị ngọt. Khương Ngôn Ý cầm lấy một khối đưa đến trong miệng nếm nếm, bánh xốp nhập ngọt mà không ngán, nhu mà không dính, táo đỏ loại bỏ hạt bị hấp hơi mềm nát. Hẳn là bóp mặt lúc tăng thêm rượu nếp, một cỗ thanh đạm mùi rượu bánh xốp rót vào linh hồn. Khương Ngôn Ý có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Sáng nay liền ăn bún ốc cùng bánh xốp, Lưu bà tử chưa nghe nói qua dùng ốc nước ngọt bún nước đầu, do dự. Đông ra cái này ốc đồng vẫn là xào lấy ăn ngon chút. Giữa trưa lại xào. Khương Ngôn Ý cầm lấy một cây ốc nước ngọt dùng mềm xoát xoát sạch sẽ về sau, dùng cây kéo cắt xoắn ốc đuôi. Ốc nước ngọt nội tạng tại phần đuôi, dùng ăn nhất định phải xử lý sạch sẽ. Cái này ốc nước ngọt đã dùng thanh thủy ngâm một ngày một đêm, nửa đường đổi qua mấy lần nước cũng tăng thêm dầu vừng, cát nhà rất sạch sẽ. Lưu bà tử thấy thế qua hỗ trợ, nàng lâu dài làm việc nhà nông, lực tay so Khương Ngôn Ý còn lớn chút, cắt lên xoắn ốc đuôi cũng không lao lực. Khương Ngôn Ý thì sâu canh, bún ốc tinh túy cơ hồ tất cả trong canh, nàng đem xương heo cùng gà giá đỡ chắc thủy hậu, hướng trong nồi nặng thêm nước, thả vài miếng gừng, thêm một muỗng rượu gạo, lại sắn cái hành kết ném vào. Ốc nước ngọt xử lý tốt về sau, nước lạnh nhập nồi chắc nước, thêm hành gừng, rượu gia vị tanh, nước mở sau lại nấu nhỏ nửa khắc đồng hồ vớt lên, ốc nước ngọt áp trên cơ bản liền bị nấu mất. Bún ốc thối, không phải bắt nguồn từ ốc nước ngọt, mà là măng chua. Khương Ngôn Ý ngâm măng chua dùng nguyên liệu là ăn Tết lúc Trần Nương Tử đưa nàng măng mùa đông, ngâm đến bây giờ, đồ chua đàn cái nắp một bóc mùi thối quá mức bá, có đôi khi truyền đến bên cạnh trong viện, Sở Ngôn Quy đều phải phái Sở Trung tới hỏi một chút có phải là phòng bếp bên này chuyện gì. Ngâm tốt măng chua rửa sạch sẽ sau thái sợi, năm thu hoạch quả ớt nàng cũng ngâm không ít, bất quá là mò từ lại ngâm từ hiện tại đã là bên trong quả ớt mầm. Đồ chua băm, chua đậu đũa cùng củ cải chua cắt hạt lựu, ngâm phát lớn đen mộc nhĩ thái chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xào liệu, Khương Ngôn Ý trước tinh luyện hành dầu, dùng một nửa hành dầu một nửa đồn dầu vào nồi làm nóng về sau, còn cái gì đều không có hướng trong nồi thả, chỉ là theo hơi nóng thăng lên đến dầu vị thì có một cỗ nồng đậm hành hương. Ném vào gừng tỏi bạo hương hậu vị càng sâu, thả quả ớt xào tương ớt, đổ vào măng chua lật xào, theo sát lấy để vào bát giác cây quế, bạch chỉ từ tô 10 vị hương liệu, xào hương tương lai, mới đem chác qua nước ốc vít rót vào tiếp tục xào. Lưu bà tử tại bếp lò phía sau xem lửa, nghe trong nồi sang tị mùi thơm, trong lòng một trận lẩm bẩm, nghĩ đến Khương Ngôn Ý vừa mới còn nói buổi sáng dùng bún ốc nấu canh, sao đảo mắt liền xào lên ốc nước ngọt tới. Chẳng qua ở nhà mình vị này đông gia trù nghệ, Lưu bà tử vẫn có nghe thấy, dù là hôm qua đã hưởng qua Khương Ngôn Ý tay nghề, sáng nay nghe trong nồi ốc xào mùi thơm, vẫn là thẳng nuốt nước bọt khen. Tương tự là những hương liệu này, đến đông gia trong tay, làm đến sao liền như vậy hương đấy. Khương Ngôn Ý một bên lật xào một bên, hạ liệu trình tự, xào liệu hòa hầu, lên nồi canh giờ đều giảng cứu, một bước nào có nhập làm đến vị liền từ đầu đến cuối kém một đoạn. Đông gia nói đúng lắm, Lưu bà tử cười liên tục phụ hỏa, ốc nước ngọt xào kỹ về sau, trong nồi đổ vào sâu tốt canh loãng tiếp tục nấu, Khương Ngôn Ý thì làm chệch đi một cái nồi nổ lên củ lạc cùng sợi đậu phụ khô. Sợi đậu phụ khô là dùng tàu hủ khi làm, Lưu bà tử chi nghe nói Khương Ngôn Ý một đoàn người muốn tới trang từ bên trên, trước đó đẩy đậu hũ thuận mang theo mấy chương tàu hủ khi. Dầu ấm đi lên sau chuyển tiểu hỏa, đổ vào củ lạc lúc trong nồi. Chi, một tiếng tầng dầu phía trên lăn lộn lên tiểu bong bóng, củ lạc ra nhan sắc chậm rãi biến sâu, Khương Ngôn Ý thỉnh thoảng dùng cái sẻng đẩy đẩy, đánh giá sờ lấy canh giờ không kém được liền đem củ lạc vớt lên, tiếp tục nổ sợi đậu phụ khô. Hôm qua làm canh vịt Khương Ngôn Ý đem chân vịt lưu lại, nàng dùng trong nồi còn lại dầu đem chân vịt nổ hai lần, mới để vào ốc nước ngọt trong canh cùng một chỗ nấu, lại thả chút đường sách thuần tăng tươi. Trứng mặn là đêm qua liền kho tốt trực tiếp để vào trong canh cùng một chỗ nấu là được. Bún ốc muốn bắt đầu ăn thoải mái đàn trượt phấn phải dùng năm xưa gạo tới làm, lò xay bột mì lão sư phụ nhóm làm mặt là một tay hào thủ, làm phấn công phu cũng không kém, Khương Ngôn Ý mang đến trang từ miến chính là lò xay bột mì các sư phó làm. Nước lạnh ngâm phát tài năng trình độ lớn nhất giữ lại bột gạo đàn tính, ngâm mềm miến trực tiếp thanh thủy vào nồi, nấu mềm sau vớt tiến trong chén, xối treo ngược tốt nước canh, trải lên vài miếng chác qua nước đoạn sinh rau quả, nằm bên trên mở ra trứng mặn, lại bỏ vào nấu đến mềm nát hương nồng chân vịt nhằm vào chua đậu đũa, măng chua tia, dầu đậu phộng rang muối, sợi đậu phụ khô thêm nữa vài đoạn rau thơm. Khương Ngôn Ý mình thèm ăn hận không thể lập tức bưng chén lên bên trên một nàng trợ thủ Lưu bà tử lại là một mặt muốn nói lại thôi. Cái này phấn nhìn xem là ăn thật ngon, sao vị nghe lên đến như vậy quái đâu. Nàng không có ý tư nói Khương Ngôn Ý nấu không được ăn, chỉ ở Khương Ngôn Ý thúc giục nàng Sở Ngôn Quy cùng Trần Quốc đưa quá hạn do dự. Cái này, đông gia thật muốn đưa qua. Khương Ngôn Ý gật đầu, nhanh đưa đi, bằng không thì một hồi liền lạnh. Lập tức nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn nhất bọn họ ăn không quen, ngươi liền bọn họ hạ bát mì ta an thiếu phu nhân đưa. Lưu bà tử còn tưởng rằng Khương Ngôn Ý cũng ý thức được mình nấu đập phấn, không có tốt hủy đi Khương Ngôn Ý đài, bận bịu xác nhận. Bún ốc đưa đến Sở Ngôn Quy cùng Trần Quốc chỗ ở lúc Sở Ngôn Quy không lên tiếng, ngược lại là Trần Quốc nắm lỗ mũi hỏi một câu. Cái này nấu cái gì? Sao nghe đứng lên quái thối? Lưu bà tử xấu hổ tiếu tiếu, là đông gia sáng sớm đứng lên dùng ốc nước ngọt sâu canh, nấu phấn. Hai vị nếu là ăn không quen, Đông gia đặc biệt dặn dò lão nô, để lão nô phòng bếp nấu cái mặt. Nghe xong là Khương Ngôn ý tự mình làm, Sở Ngôn Quy liền. Lấy tới đi, một bát phấn thêm nhỏ liệu rất canh sắc đỏ sáng, lơ lửng ở mặt ngoài dầu lại không nặng, nhìn rất mỹ vị, chính là nghe vị có chút khó trở xuống. Sở Ngôn Quy do dự một hồi, vẫn là nhặt được khối hút no bụng nước canh sau ngâm mềm sợi đậu phụ khô ăn. Hắn lông mày nhăn nhăn, biểu lộ có chút quái dị, ăn xong sợi đậu phụ khô để đũa xuống, dùng thìa múc một muỗng canh uống, tế phẩm về sau. Quái thơm ngon, chua cay rất là khai vị. Hắn đều nói như vậy, Trần Quốc cũng lên nếm thức ăn tươi tâm tư, hắn trước ăn chân vịt, lần ăn này, mắt đều sáng lên, gọi thẳng. Tốt vị, trước nổ lại hầm chân vịt ra mềm nát, rất dễ ngon miệng, hầu như không cần nhai, đầu lưỡi bĩu một cái thịt liền đến trong miệng, chất keo cảm giác rất đủ. Xế chiều hôm đó, Như Ý lâu người liền thuê xe ngựa đến trong làng thu ốc đồng, lần cùng trao đồng dạng nghe thối ăn hương bún ốc tại Như Ý lâu có một cái chuyên môn tích đến khu vực nhỏ, ngay từ đầu sinh ý thảm đạm đến đằng sau ăn bún ốc người chạy theo như vịt. Người trong thôn cũng dựa vào bán ốc nước ngọt kiếm không ít tiền, đều Khương Ngôn Ý mang ơn. An thiếu phu nhân nguyên bản định ở 2 ngày trở về An gia, làm sao Khương Ngôn Ý nấu thức ăn ăn quá ngon, có đôi khi Khương Ngôn Ý nhìn sổ sách lúc An thiếu phu nhân còn có thể đi theo học được không ít thứ, nàng chậm rãi cũng liền đem về ra sự quên bén. Đến mức An Vĩnh Nguyên tự thân tới cửa tới đón người lúc phát hiện An thiếu phu nhân so với rời nhà mập một vòng, cả người đều ngẩn người. Cách chương.